Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Rasengan. Danzo nghe được Shimura Yu, hơi nhíu mày, khóe miệng hơi dương lên quay về Shimura Yu nói rằng: "Nếu là lão sư nghe được câu này sẽ đưa ngươi xem là chi kỷ." Shimura Yu lắc đầu liên tục. Chính mình cũng không nên cùng Senju Tobirama trở thành bằng hữu đây. Cùng loại kia hắc người làm bằng hữu, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Nếu như hắn biết mình, e sợ ngay lập tức muốn cần phải làm là tiêu diệt chính mình. Senju Tobirama thuộc về loại kia giết người không giữ nhà đình bối cảnh, chỉ cần hắn thừa nhận ai. Đối với Konoha tai hại, hắn cũng có giết. Danzo nhìn thấy Shimura Yu vẻ mặt cũng không nói thêm gì. Chỉ là trên mặt dương lên ý cười nói rằng: "Lúc đó vì để cho lão sư càng thêm coi trọng chúng ta, giữa chúng ta cũng là có cạnh tranh. Bất kể là ta vẫn là Sarutobi, bọn họ đều muốn tận lực đi hoàn thành lão sư bố trí nhiệm vụ. Lần đó chúng ta cũng rất hiểu ngầm đem ai giết người nhiều nhất xem là phán xét tiêu chuẩn. Chỉ là đến lúc sau bất kể là ta vẫn là Sarutobi cũng hoặc là Kagami đều không hạ thủ được. Bởi vì những kia người vô tội sao?" Shimura Yu hỏi. "Thế giới này cũng không có tuyệt đối người vô tội. Nơi có người thì có đấu tranh. Lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến còn không qua đi bao lâu. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến khả năng liền muốn bắt đầu rồi. Có lúc ta thậm chí sẽ hoài nghi. Ninja đến tột cùng có nên hay không tồn tại?" Shimura Danzo thở dài nói. Shimura Yu nghe được Shimura Danzo trong nháy mắt bạo nổ. "Ta ích, câu nói như thế này là ngươi nên nói. Người tốt xấu cũng là Hokage bên trong đẹp trai nhất người tốt không được. Lời nói ra có muốn hay không như thế giàu có triết lý tính. Này không khoa học, chính như lão sư nói như vậy. Những kia phụ nữ trẻ em, mặc dù chúng ta buông tha bọn họ cũng rất khó lại sinh tồn được. Hơn nữa chúng ta giết thân nhân của bọn họ, những kia đứa nhỏ sau khi lớn lên cũng rất có thể sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta." Shimura Danzo nói rằng: "Cần phải ám khí sao?" Shimura Yu rất xoắn xuýt. "Nếu là mình gặp gỡ tương đồng sự tình sẽ làm thế nào?" "Giết sao?" So với Danzo, hắn hôm nay giết người áp lực có thể muốn nhỏ hơn nhiều. Hắn giết đều là ninja. Hơn nữa những thứ này đều là ở ngoài thôn gián điệp. Dù cho chính mình không giết bọn họ cũng là sẽ chết. Thậm chí sẽ càng thêm bi kịch. Chính mình giết bọn họ xem như là cho bọn họ giải thoát. Mà Shimura Danzo nhưng không giống nhau. "Lão sư nói cho chúng ta là như vậy." Shimura Danzo khẽ thở dài một cái nói rằng: "Như vậy các ngươi sau đó là làm thế nào?" "Toàn bộ giết à?" Shimura Yu hỏi. "Giết. Toàn bộ giết." Shimura Danzo bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Có cái chi tiết nhỏ hắn không có nói. Lúc đó bọn họ đều dự định buông tha bọn họ thời điểm. Senju Tobirama đến rồi. Bọn họ không thể không giết. "Như vậy à?" Shimura Yu gật gù. Chẳng trách Danzo có thể mặt dày tâm hắc. Này cùng Senju Tobirama giáo dục cũng có quan hệ rất lớn. Này nồi nhất định phải Senju Tobirama gánh. Ninja là mang theo cừu hận. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có tận lực khiến Konoha trở nên càng tốt hơn. Tận lực để Konoha tràn ngập ấm áp. Cái này cũng là rút tồn tại ý nghĩa. Những kia hắc ám liền để cho ta tới gánh vác đi. Shimura Yu hiện tại rất lăng bức. Hắn không biết hôm nay Danzo là giật cái gì phong. Cho mình bảo nổi lên tâm linh canh gà. Có điều nghe Danzo, thật giống rất có đạo lý dáng vẻ. Từ mặt bên xem ra, bây giờ Danzo vẫn đúng là xem như là một cái người vĩ đại. Là không phải rất kỳ quái. Ta hôm nay tại sao muốn cùng ngươi nói những câu nói này? Danzo nhìn thấy Shimura Yu dáng vẻ cười hỏi. Shimura Yu rất thẳng thắn gật gù. Có chút, ngươi có phương pháp đặc thù có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Ta sẽ cho ngươi cung cấp thuận tiện. Thế nhưng ta hy vọng ngươi không được quên chính mình sơ tâm. Ở trong lòng định một cái điểm mấu chốt. Không muốn đi đụng vào cái kia điểm mấu chốt. Danzo ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Shimura Yu nói. Rằng, biết rồi. Shimura Yu nghe được Danzo trong lòng vui vẻ. Có Danzo trợ giúp, sau này mình thăng cấp cũng lại không là vấn đề. Hôm nay tổng cộng giết 6 người liền cung cấp cho mình 900.000 tả hữu EXP. Tuy rằng không thể mỗi ngày đều có nhiều như vậy kinh nghiệm có thể được. Thế nhưng Shimura Yu vẫn là rất thỏa mãn. Nhiều như vậy kinh nghiệm chính mình muốn giết bao nhiêu gà vịt. Tu luyện bao lâu a? Giết người mới là tăng lên nhanh nhất con đường. Còn có ngươi hôm nay đang tu luyện ngươi tân thuật. Danzo nghi hoặc nhìn Shimura Yu dò hỏi. Một cái tân nhẫn thuật. Nếu là hoàn thành, là cái rất tốt cấp A nhẫn thuật. Shimura Yu gật đầu nói, có yêu cầu trợ giúp có thể nói cho ta. Danzo gật gật đầu nói, ta muốn đa trọng ảnh phân thân thuật. Shimura Yu nghe được Danzo, lập tức mở miệng đề nghị, đây là một cấm thuật. Shimura Danzo chăm chú nhìn chằm chằm Shimura Yu nói rằng, đi theo bên cạnh chính mình. Shimura Yu tự nhiên biết đa trọng ảnh phân thân thuật tai hại. Liền ngay cả chính hắn đều không thể rất tốt sử dụng cái này nhẫn thuật. Dù sao cái này nhẫn thuật tác dụng phụ thực sự là quá to lớn. Ta biết, thế nhưng ta muốn thử một chút. Shimura Yu gật đầu nói. Hắn có một bộ thuộc tính bảng nhưng là ba ma một thể một sức bền cộng điểm. Chakra lượng nhưng là so với rất nhiều trung nhẫn còn nhiều hơn rất nhiều. Phân cái 2, 3 cái phân thân phải làm không là vấn đề. Tất cả linh hồn của chính mình nhưng là sắp tới 30 tuổi. Danzo gật gù, ngày mai cho ngươi, mặc dù là phong ấn chi thư lên nhẫn thuật, thế nhưng muốn làm đến cái này đối với Danzo tới nói căn bản không khó. Shimura Yu nhìn thấy Danzo đồng ý lập tức mừng rỡ gật gù. Có lúc sinh ra cũng là rất trọng yếu. Liền như vậy Shimura Yu tiếp theo mấy ngày cũng không có đi ra ngoài hồ đồ. Trước tiên bỏ ra nửa ngày thời gian hắn liền đem đa trọng ảnh phân thân thuật cho học được. Tiếp theo liền mỗi ngày dựa vào đa trọng ảnh phân thân thuật đến giúp đỡ chính mình tu tập Rasengan. Mà Shimura Danzo cũng hầu như mỗi ngày đều sẽ an bài mấy người cho Shimura Yu đưa tới. Để hắn thu được lượng lớn EXP, đây là. Ngày này Namikaze Minato ở Shimura Yu nơi này tu luyện. Khi hắn nhìn thấy Shimura Yu trong tay màu xanh lam hình cầu nhẫn thuật thời điểm cả người đều chấn kinh rồi. Cái này nhẫn thuật thật thần kỳ. Chỉ là không biết uy lực sẽ làm sao. Ngay ở Minato hiếu kỳ Rasengan uy lực thời điểm, Shimura Yu la to một tiếng Rasengan liền đem toàn bộ quả cầu đều đánh vào cọc gỗ bên trên. Toàn bộ cọc gỗ trong nháy mắt biến thành mảnh vụn. Minato khó có thể tin nhìn những kia mảnh vụn, nuốt ngụm nước miếng, thật mạnh mẽ nhẫn thuật a. Shimura Yu thỏa mãn nhìn một chút trên đất kiệt tác, không hổ là Rasengan, uy lực chính là đại. Chẳng trách Naruto sẽ như vậy yêu thích xoa quả cầu, hắn cũng phải nghiện a. Như thế nào, cái này nhẫn thuật lợi hại không? Đây chính là ta tự nghĩ ra nha. Chờ ngươi tốt nghiệp, ta sẽ dạy cho ngươi. Shimura Yu chẳng biết xấu hổ hả hê đạo kỳ thực dựa theo Minato thiên phú. Hắn xem qua Shimura Yu phương pháp tu luyện, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đem Rasengan cho học được. Như vậy Shimura Yu còn không bằng bán một ân tình. Minato tuy rằng muốn cự tuyệt, thế nhưng vẫn là tiếp nhận rồi Shimura Yu hảo ý. Cấp A nhẫn thuật này có thể không phải người bình thường có thể học được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.